Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 985, khai giảng 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi được rồi, đây coi như là bữa tiệc lớn đầu tiên của chúng ta ở Bắc Kinh. Cảm ơn Tiểu Nghiên, nào, lấy trà thay rượu, cạn ly. Thẩm Trường Trinh vừa nói vừa nâng chén trà lên, uống cạn một hơi. Không ngờ Lục Cẩn Dương cũng bắt trước, rót một chén trà, rồi nâng chén với Thẩm Nghiên. Cảm ơn thím út, cháu cũng cạn ly, nói xong uống cạn một hơi, khiến Thẩm Nghiên bật cười. Được rồi, cảm ơn bao nhiêu lần rồi. Các cậu không thấy mệt à, nếu muốn cảm ơn, đợi sau này mọi người đều thành đạt rồi hãy cảm ơn. Đến lúc đó tôi sẽ nằm đếm tiền. Được. Vì nguyện vọng tốt đẹp này của em gái, anh Tư nhất định sẽ giúp em thực hiện. Vương Đông Ni bên cạnh nghe thấy cuộc đối thoại của hai anh em, không nhịn được cười. Có thể thấy, tình cảm của hai anh em này thật sự rất tốt. Hơn nữa bầu không khí của mọi người cũng rất tốt. Vì vừa rồi cơm nước đều do các nữ đồng chí chuẩn bị, nên lúc này nhiệm vụ rửa bát giao cho hai anh em. Hai người cũng không có lời oán thán nào, ngồi tại chỗ một lúc, rồi đứng dậy đi rửa bát. Mấy cô gái vừa nói vừa cười, lại nói đến chuyện ngày mai sẽ đi đâu chơi. Thẩm Nghiên nói mình phải đi gọi điện thoại. Diệu Diệu thần kỳ dù sao đến đây lâu như vậy rồi, chỉ gửi điện báo về nhà và cho Lục Tuân, cũng chưa gọi điện thoại nói tình hình với Lục Tuân, nên phải nói rõ một chút. Hôm nay xem nhà một lượt, chắc là muốn mua được cũng không dễ dàng. Nói trước với Lục Tuân, cũng hỏi anh khi nào đến Bắc Kinh tập trung. Nói đến cũng đã nửa năm hai vợ chồng chưa gặp nhau. Mấy người khác nghĩ lại cũng thấy nên gọi điện về nhà báo bình an. Sắp tới phải đi học rồi, chắc cuộc sống cũng sẽ bận rộn, đến lúc đó còn không biết khi nào mới có thời gian gọi điện thoại. Thế là mọi người bàn bạc, ngày mai cùng nhau đi gọi điện thoại. Gọi điện thoại xong sẽ đi dạo xung quanh. Vẫn chưa đi xem lễ chào cờ. Mấy cô gái vừa nói vừa kích động. Lục Cẩn Dương ngồi bên cạnh nhìn, có chút không hiểu vì sao mấy chị gái này lại vui vẻ như vậy. Chào cờ là chuyện rất bình thường mà. Trước kia cậu thường được ông nội dẫn đi xem. Thấy cậu bé ra vẻ khó hiểu, Thẩm Nghiên kiên nhẫn giải thích với cậu. Lúc này Tiểu Dương mới hiểu. Cháu biết rồi thím út, giống như trước kia cháu chưa từng xuống sông, nên lúc đi bắt cá, cháu rất vui vẻ, nhưng mọi người thường xuyên làm, nên mọi người không cảm thấy có gì vui. Đúng không ạ? Đúng vậy. Vì vậy chúng ta chỉ cần tôn trọng sở thích của mỗi người là được rồi. Cháu hiểu rồi. Lục Cẩn Dương cười ngại ngùng với Thẩm Nghiên. Buổi tối loay hoay dỗ hai đứa nhỏ ngủ, Lục Cẩn Dương và Tuế Tuế đều ngủ cùng Thẩm Nghiên. Sáng sớm hôm sau mọi người vẫn dậy từ sớm, nấu chút mì ăn, rồi ra ngoài. Thẩm Nghiên trực tiếp gọi điện thoại đến quân khu. Vừa hay Lục Tuân vừa làm việc xong, nhận được điện thoại của vợ. Giọng anh có chút u oán. Cách Trương.